Vô thượng sát thần, chương 2912, ai dám làm tổn thương ta huynh đệ, góc truyện audio.com, dấu lớn, công tử Long, đám người nghe vậy ánh mắt nhao nhao đầu nhập đi, trên mặt tất cả đều lộ ra đặc sắc, không ít người lộ ra một bộ xem kịch vui bộ dáng. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy thần chu đằng trước bong thuyền đứng đấy một bóng người, đó là cả người khoác hoàng kim chiến giáp nam tử. Trong tay hắn cầm một cây trường thương, người khoác kim giáp đem cả mảnh trời không đều nhuộm thành kim sắc giống như một tôn kim giáp chiến thần lâm thế. Người này không phải người khác chính là công gia đệ nhất thiên tài, công tử Long. Công tử Long vậy mà cũng quay về rồi, nghe đồn hắn đã xâm nhập nhân tộc thí luyện cổ lộ sắp một nửa lộ trình, sớm ở mấy năm trước liền đã đột phá đến đại đế cảnh hậu kỳ. Vậy nhưng không, công tử Long dù sao cũng là công gia đệ nhất thiên tài, phóng nhãn man hoang cổ cương trong thế hệ trẻ cũng chỉ có hoang vô cương cùng số ít 2-3 người có thể ổn vượt qua hắn. Tiêu Phàm trước mặt mọi người giết công sở, hơn nữa diệt công gia hơn mấy chục cái đại đế, công tử Long chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Công tử Long sẽ không bỏ qua hắn, chẳng lẽ Bắc Thần tinh hồn thì sẽ bỏ qua hắn sao? Đám người thấp giọng nghị luận, phần lớn người nhìn về phía công tử Long tràn đầy vẻ kính sợ, đây là một loại đối với cường giả bản năng kính sợ. Tiêu Phàm chỉ là nhàn nhạt nhíu mày, cái này công tử Long hắn tự nhiên là nghe nói qua, nghe đồn là công gia đời tiếp theo gia chủ người thừa kế. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, công tử Long cùng bọn hắn cũng không phải là một thời đại người, dù sao so với bọn hắn lớn hơn mấy chục tuổi, nếu như tính số tuổi thật sự, đoán chừng cũng có 5-60 tuổi. Chỉ bất quá, đối với đột phá đại đế cảnh tu sĩ mà nói, 5-60 tuổi không đáng kể chút nào, chỉ cần 200 tuổi trong vòng, đều xem như trẻ tuổi. Người bình thường, muốn ở 200 vòng trăm năm đột phá đến đại đế cảnh, đều hết sức gian nan, có thể được xưng là thiên tài. Mà công tử Long có thể ở 5-60 tuổi đạt tới đại đế cảnh hậu kỳ, tuyệt đối coi là thiên tài trong thiên tài. Thần chu bay đến Tiêu Phàm cách đó không xa ngừng lại, công tử Long một đôi lăng lệ con ngươi lạnh lùng hướng về Tiêu Phàm, lạnh giọng nói. Giết ta công gia người, ngươi có biết tội của ngươi không? Nếu như nói trước đó công tử Long không thấy rõ ràng Tiêu Phàm cảnh giới, nói chuyện còn có chút khách khí. Như vậy hiện tại, ở nhìn thấy Tiêu Phàm chỉ là đại đế cảnh tiền kỳ về sau, công tử Long lập tức lộ ra khinh thường, một bộ ở trên cao nhìn xuống dáng vẻ quan sát Tiêu Phàm. Lan, trả lời công tử Long, chỉ có một chữ. Tiêu Phàm phát hiện, mình nghĩ nhiều lắm, coi như lấy công sở tính mệnh đến kết thúc giữa bọn họ ân oán, cũng chưa chắc có người nguyện ý đáp ứng. Chỉ ít trước mắt công tử Long sẽ không đáp ứng. Làm càn, công tử Long còn chưa mở miệng, bên người hắn một cái trung niên nam tử liền quát lạnh một tiếng, cầm trong tay một chuôi trường đao hướng về Tiêu Phàm chém giết mà tới. Người chưa đến, đại đế cảnh đỉnh phong khí thế đã cuốn tới, cả vùng không gian đều trở nên ngạt thở lên. Tiêu Phàm không khỏi híp híp hai mắt, cái này công tử Long thực lực quả nhiên bất phàm, người bên cạnh tùy tiện đi ra một cái cũng là đại đế cảnh đỉnh phong. Không hổ là công gia tương lai gia chủ người thừa kế, hắn thực lực sợ còn đang Bắc Thần tinh hồn phía trên. Bất quá, góc truyện audio.com, Tiêu Phàm ngược lại là không có e ngại, thể nội vô tận chiến huyết vận chuyển mà lên, ngoại thân chán phóng kim quang nhàn nhạt, cỗ kia áp lực bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay, một đạo thần hồng từ hắn vị trí bắn ra, tốc độ nhanh đến cực hạn. Tiểu tử này chẳng lẽ ngốc hả, một cái đại đế cảnh tiền kỳ, vậy mà muốn theo đại đế cảnh đỉnh phong chính diện va chạm. Trong đám người có người giễu cợt nói, cũng khó trách bọn hắn không tin, theo bọn hắn nghĩ Tiêu Phàm có thể giết chết đại đế cảnh trung kỳ công sở thực lực đã coi như là cực kỳ tốt. Nhưng muốn cùng đại đế cảnh đỉnh phong va chạm không khác lấy trứng chọi đá. Chết, trung niên nam tử nhìn thấy Tiêu Phàm lại dám chủ động xông lên, trên mặt lộ ra một tia khinh thường, trường đao đánh đâu thắng đó, hung hăng chém về phía Tiêu Phàm, thậm chí ngay cả thế giới chi lực đều chẳng muốn điều động. Bang, một tiếng kim thạch giao kích thanh âm vang lên, hư không đốm lửa bắn tứ tung, thế giới cuồng bạo lực lượng hóa thành từng đầu năng lượng chi nhận phá hủy hư không. Bốn phía tu sĩ thấy thế, vừa lui lại lui. Tương đương, nhưng mà khi bọn hắn thấy rõ ràng trung ương tất cả lúc tất cả đều không bình tĩnh. Chỉ thấy Tiêu Phàm hai tay cầm Tu La kiếm cùng cái kia đại đế cảnh đỉnh phong trung niên nam tử rằng có cùng một chỗ, không ai nhường ai. Bất quá nếu là tử tế quan sát, sẽ phát hiện Tiêu Phàm hai tay đang khẽ run lấy, chính diện đối địch ở không biến thân điều kiện tiên quyết, hắn còn không phải là đối thủ của người nọ. Công tử Long cái này thuộc hạ, rõ ràng so mặt khác đại đế cảnh đỉnh phong phải cường đại hơn rất nhiều. Nếu như mặt khác đại đế cảnh đỉnh phong chỉ là phổ thông người trưởng thành mà nói, vậy trước mắt cái này, xem như luyện qua một điểm kỹ năng người. Mà hắn Tiêu Phàm cũng thì tương đương với luyện mấy chiêu kỹ năng tiểu hài, có lẽ có thể cùng phổ thông người trưởng thành một trận chiến, nhưng tuyệt đối không phải đồng dạng luyện qua người trưởng thành đối thủ. Hừ, chỉ thấy trung niên nam tử kia lạnh rên một tiếng, khí thế trên người lập tức tăng vọt. Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ lực lượng trùng kích toàn bộ thân thể giống như đạn pháo bay ngược mà ra, tại hư không lui về phía sau vài dặm mới đứng vững thân hình. Công tử Long lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm tựa như lại nhìn một con giun dế, khinh thường nói. Liền thực lực như vậy cũng dám cùng ta Công gia khiêu chiến. Mặc dù nói như vậy, nhưng Công tử Long nhưng trong lòng thì cực kỳ không bình tĩnh. Tiêu Phàm lấy đại đế cảnh tiền kỳ thực lực có thể tiếp được đại đế cảnh đỉnh phong một chiêu, liền không là người bình thường có thể làm được. Chỉ ít hắn Công tử Long lúc trước liền làm không đến. Cũng chính là bởi vì như vậy, Công tử Long tuyệt đối sẽ không để Tiêu Phàm còn sống rời đi nhân tộc thí luyện cổ lộ, đến lúc đó tuyệt đối là bọn họ Công gia tai nạn. Giết rồi a hát, Công tử Long nhàn nhạt khoát khoát tay, một bộ thượng vị giả bộ dáng. Nói xong, bên cạnh hắn lại phi ra hai bóng người, hai người cũng là đại đế cảnh hậu kỳ tu vi, có sự gia nhập của bọn hắn, muốn giết chết Tiêu Phàm không phải chuyện quá khó khăn. Tiêu Phàm cả kia đại đế cảnh đỉnh phong cũng đỡ không nổi, bây giờ lại nhiều hai người, chỗ nào vẫn là bọn hắn đối thủ. Công tử Long, nhường ngươi người cẩn thận, trong tay hắn phun lửa pháp bảo. Bác, góc truyện audio.com, thần tinh hồn nhíu mày một cái nói, người của hắn thế nhưng là ở trong tay Tiêu Phàm ăn hai lần thua thiệt. Hắn nếu có thể sử dụng đoán chừng đã sớm sử dụng, há lại sẽ chờ tới bây giờ. Công tử Long khẽ cười nói, một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng. Nếu như xa xa Tiêu Phàm nghe nói như thế, nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Hắn mặc dù không có luyện hóa hắc hỏa hồ lô, nhưng là hắc hỏa hồ lô thế nhưng là có khí linh, hơn nữa diệt thần thánh viêm hỏa trùng ở trong đó, tùy thời có thể điều khiển hỏa diễm, mấu chốt là chính hắn có muốn hay không mà thôi. Nhìn thấy ba người đánh tới, Tiêu Phàm sắc mặt 10 điểm bình tĩnh, chuẩn bị lần nữa thôi động trong tay hắc hỏa hồ lô, căn bản không có bất luận cái gì sợ hãi ý nghĩa. Ai dám làm tổn thương ta huynh đệ? Tương đương tương đương tương đương, nhưng mà lúc này, gầm lên một tiếng từ phía chân trời truyền đến, ngay sau đó mà đến, là một đạo hắc sắc thần hồng, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, bay thẳng trong đó một cái đại đế cảnh hậu kỳ đi. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm cứng rắn sinh sinh ngừng lại thôi động hắc hỏa hồ lô xúc động, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kỳ dị. Cách chương.